hành động của Liệt cùng với giọng nói chuyện của hắn đều giống nhau. Đây hết thảy cũng chân thật như vậy. Trước ngực Liệt vì cứu nàng mà lưu lại vết đau cũng còn đó. Trong lúc nhất thời, tâm tình Mộ Chỉ Ly rất là phức tạp. Nàng rõ ràng biết trước mắt hết thảy chỉ là ảo giác thôi. Nhưng khi chân chính thấy một màn trước mắt lại khó tiếp nhận như vậy. Nếu như tất cả là thật, nàng không thể đoán được rằng mình sẽ làm ra hành động gì. Bởi vì trong lòng nàng lúc này đây đang có một loại xúc động muốn hủy diệt tất cả. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, người trước mắt bất quá là ảo giác, một ảo tưởng giống hệt Liệt, nhưng cũng không phải là Liệt. Tuyệt đối Liệt sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nàng tin tưởng, nàng tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm giữa bọn họ. Liệt sẽ không phản bội nàng mà làm ra chuyện như vậy. Hết thảy trước mắt chỉ muốn che đậy ánh mắt của nàng thôi. Chẳng qua là một màn trước mắt đối với nàng mà nói căn bản sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thời điểm Mộ Chỉ Ly mở mắt ra lần nữa, hết thảy trước mắt đã biến mất không thấy. Cùng một thời gian, trên người Hàn Như Liệt đã ở phát sinh chuyện tương tự. Trong mắt Hàn Như Liệt tràn đầy kiên định, hết thảy trước mắt là hư ảo. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên chính là cuộc sống trước kia hai người ở chung một chỗ. Hắn tin tưởng tình cảm của Chỉ Ly đối với hắn, chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào phát sinh. Ảo giác trước mắt bể tan tành, kèm theo những thứ ảo tưởng này cũng bể tan tành, khóe miệng Hàn Như Liệt cong lên nụ cười tươi rói. Thời điểm ảo giác trước mắt Mộ Chỉ Ly hoàn toàn biến mất, vừa mở mắt chính là thấy mặt đối mặt với Hàn Như Liệt cũng đang mở mắt ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tay của bọn như cũng 10 ngón tay đan xen. Mắt của Mộ Chỉ Ly lần nữa hoàn toàn thành hình trăng lưỡi liềm. Hai người nhìn đối phương ai cũng không nói gì. Lúc này không tiếng động có thể hoàn toàn thắng việc lên tiếng. Từ chuyện đã xảy ra trên người mình thì có thể phỏng đoán đến chuyện lúc trước đối phương đối mặt với ảo giác. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể thoát ra khỏi ảo giác. Đó chính là ý nghĩa đối phương cũng giống mình. Kiên định tin tưởng tình cảm giữa bọn họ. Khi mọi người bên cạnh bọn họ vẫn như cũ bị vây trong ảo tưởng, từ vẻ mặt thống khổ của bọn họ chính là có thể nhìn ra. Những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ lên tiếng nói, chuyện tình quỷ dị như vậy thật sự lần đầu tiên gặp phải. Hàn Như Liệt hơi chút trầm ngâm nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là tìm được ma nhãn con báo rồi, chỉ có ma nhãn con báo mới có thể huyễn hóa ra ảo tưởng cường đại như vậy. Nghe được lời nói của Hàn Như Liệt, trước mặt Mộ Chỉ Ly dâng trào lên vẻ kinh ngạc, chợt tầm mắt chính là không ngừng đánh giá ở bốn phía, rốt cục, ở chỗ không xa thấy được vẻ sáng ngời màu hồng phấn. Liệt, cái kia có phải chính là ma nhãn con báo hay không? Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, nàng chẳng qua nghe nói về ma nhãn con báo nhưng trên thực tế nàng cũng không nhìn thấy ma nhãn con báo. Trước mặt Hàn Như Liệt dâng trào lên vẻ vui mừng, không sai, chính là nó, tìm lâu như vậy cuối cùng tìm được rồi, ta đi bắt nó lại, cẩn thận một chút. Mặc dù ma nhãn con báo này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là thực lực của nó không hề giống như mặt ngoài vô hại như vậy a. Yên tâm đi, lực công kích của ma nhãn con báo không coi là cường hãn, chỉ cần có thể bài trừ được ảo tưởng của nó, muốn giải quyết nó cũng không khó khăn. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu chính là nhanh chóng chạy về phía ma nhãn con báo. Động tác mặc dù mau, nhưng không có phát ra chút tiếng động nào. Chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, thân ảnh Hàn Như Liệt đã xuất hiện ở bên cạnh ma nhãn con báo. Mộ Chỉ Ly đánh giá những người khác ở bên cạnh, vẫn bị vây trong ảo giác của bọn họ, sợ là cũng không có thể quấy rầy. Bằng không mà nói nàng cũng không biết có xuất hiện hậu quả gì nghiêm trọng không. Cũng may chỉ cần giải quyết ma nhãn con báo nó huyễn hóa ra những thứ này, ảo giác cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới đây, tầm mắt Mộ Chỉ Ly chính là nhìn về phía Hàn Như Liệt. Nàng lặng lặng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chẳng qua là nhìn Hàn Như Liệt, nàng tin tưởng hắn có thể làm được. Nếu là hắn nói, nàng liền tin tưởng. Nếu đi hỗ trợ, nói không chừng sẽ đưa đến hiệu quả ngược lại. Thực lực của ma nhãn con báo là nửa bước sinh cảnh, nàng đối phó có một chút khó khăn, nhưng đối mặt cao thủ sinh cảnh Hàn Như Liệt chắc là không có vấn đề gì. Động tác của Hàn Như Liệt có thể nói là vô cùng nhanh chóng, chỉ thấy thân hình kia lướt một cái chính là đi tới trước mặt ma nhãn con báo. Ma nhãn con báo cảm nhận được nguy cơ chuẩn bị chạy trốn, song Hàn Như Liệt cũng trực tiếp phong tỏa đường đi của nó. Chỉ cần không nhìn chăm chú vào đôi tròng mắt của ma nhãn con báo, sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên thực lực của hắn để đối phó ma nhãn con báo tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mặc dù Mộ Chỉ Ly biết Hàn Như Liệt đối phó với ma nhãn con báo cũng không khó khăn, lại không nghĩ rằng hắn lại làm dễ dàng như thế. Ở trước mặt hắn, ma nhãn con báo phảng phất như không có bất kỳ uy lực nào, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, thân ảnh hồng sắc lần nữa đi tới trước mắt Mộ Chỉ Ly, cười nói, Ly Nhi, nhìn nó không sai đi. Mộ Chỉ Ly gật đầu, nhìn ma nhãn con báo trước mắt không khỏi cảm khái nói, nó lớn lên thật là xinh đẹp, ấy vậy mà da lông lại màu hồng phấn, thật thần kỳ. Hàn Như Liệt nghe được lời của Mộ Chỉ Ly cũng không có chút kinh ngạc này. Cô gái đều thích loại yêu thú lông xù này, thoạt nhìn là một loại sủng vật vô hại, không nên nhìn ánh mắt của nó, nếu không sẽ bị nó mê hoặc. Ma nhãn con báo này nhìn có vẻ khả ái, nhưng trên thực tế nguy hiểm vô cùng, nó còn có một cái tên gọi khác là Ác Mộng Chi Vương. Ác Mộng Chi Vương, nàng còn không biết ma nhãn con báo còn có tên gọi như vậy. Gọi Ác Mộng Chi Vương này chắc là thể hiện trình độ kinh khủng của ma nhãn con báo. Nghe nói nếu như ma nhãn con báo phát triển đến hậu kỳ, nó có thể huyễn hóa ra ảo giác làm cho người ta chân chính bị vây trong đó mà không cách nào phát hiện, một khi lâm vào chính là cả đời. Mộ Chỉ Ly biết điều nhìn ma nhãn con báo trước mắt, không khỏi mở to hai mắt nhìn, tên tiểu tử này vậy mà kinh khủng, hiện tại huyễn tượng cũng đã vây khốn cường giả thực lực thiên huyền cảnh rồi, thật là thú thì không nên nhìn tướng mạo a. Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly đáng yêu như vậy, trong mắt Hàn Như Liệt tràn đầy đều là nụ cười. Bình thời rất ít khi nhìn thấy bộ dáng Chỉ Ly kinh ngạc như vậy, càng ở cùng với nàng thì càng yêu thích nàng ấy hơn. Đem giải quyết đi, như vậy bọn họ mới có thể thoát ra khỏi áo giáp. Mộ Chỉ Ly quay đầu đi, hiển nhiên yêu thú đáng yêu như thế nàng có chút không đành lòng. Nếu không phải vì lần tỉ thí này yêu cầu là ma nhãn của ma nhãn con báo mà nói, nàng có loại ý nghĩ muốn chiếm dụng, chẳng qua là hôm nay là không thể nào. Ngay sau đó chính là nghe một tiếng hét, mọi người phía sau bắt đầu thoát ra khỏi ảo giác. Ôi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Một người không khỏi lên tiếng nói, sao lại không thấy rừng rậm màu hồng? Mới vừa rồi ta thấy đến một chút chuyện kỳ quái, sau đó đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ mới vừa rồi xuất hiện hết thảy cũng chỉ là ảo giác sao? Nhưng cứ giống như thật vậy, mọi người rối rít kinh hô, bàn về chuyện mới vừa rồi, trên mặt đều là bất khả tư nghị. Dù sao bất thình lình một màn quỷ dị, nếu là không có chuẩn bị tư tưởng căn bản là không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 112, mỗi người đi một ngả. Hàn Như Liệt nhìn vẻ mặt nghi ngờ mọi người không khỏi lên tiếng giải thích, mới vừa rồi là ma nhãn con báo huyễn hóa ra ảo cảnh, cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy cảnh tượng không muốn nhìn thấy trong đáy lòng. Lời nói của Hàn Như Liệt rất đơn giản, cũng đã đem chuyện giải thích rõ ràng sáng tỏ. Nghe hắn nói xong, mọi người lúc này mới như thể hồ quán đính sao, là thành ngữ chỉ ý thức tỉnh, tỉnh ngộ lại bình thường. Không nghĩ tới bọn họ tìm ma nhãn con báo lâu như vậy, thời điểm chân chính gặp được, bọn họ cái gì cũng không biết. Ma nhãn con báo đâu? Một người lập tức hỏi vấn đề mọi người quan tâm nhất. Nếu là bắt được ma nhãn con báo, vậy cũng có nghĩa bọn họ ít nhất có thể trở thành người đứng thứ ba trong trục đỉnh tái sự. Lấy hàm kim lượng sao, ý là độ khó của cuộc thi này, của trục đỉnh tái sự, có thể đứng thứ ba cũng đã cực kỳ không dễ. Có khả năng đứng ở thế lực đỉnh phong của toàn bộ đại lục rồi, chuyện như vậy ai có thể không chú ý. Ta đã giải quyết ma nhãn con báo, hơn nữa chiếm được ma nhãn của nó. Hàn Như Liệt tuyên bố khó trách, nghe nói ngoại trừ mình tự bài trừ ảo giác ra, chỉ còn có cách giết ma nhãn con báo thì những thứ ảo tưởng này mới có thể biến mất. Tên còn lại cảm khái nói, chuyện tình về ma nhãn con báo không ít người biết được, mới vừa rồi ảo giác kinh khủng kia bọn họ đều rất tinh tường,

chàng có biết chút gì phải hay không? Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt lúc này mới kịp phản ứng, lập tức gật đầu nói, không sai, nếu ta không phán đoán sai lầm, đây là hồi phục chi lực biến mất đã lâu. Hồi phục chi lực, đúng vậy, thật ra thì ta cũng không có thể xác nhận, bởi vì hồi phục chi lực biến mất trong thời gian quá lâu, mà ta cũng chỉ nghe nói tương quan đặc thù của nó mà thôi. Chẳng qua là năng lượng màu đen trong tay nàng có vẻ là giống hồi phục chi lực y như đúc. Vẻ mặt Hàn Như Liệt cảm khái, Ly Nhi thật đúng là lợi hại, có thể tìm được năng lượng như vậy cũng đã là cơ duyên lớn lao rồi, không nghĩ tới nàng lại có thể thu phục được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là căn bản không có người sẽ tin tưởng. Hồi phục chi lực biến mất hơn ngàn năm sao? Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ vẻ kinh ngạc, nàng cũng không có quên cái vấn đề này. Không sai. Hàn Như Liệt gật đầu, nghe nói ở dĩ vãng hồi phục chi lực chính là một loại năng lượng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa rất thần kỳ. Hình thức hiện hữu của nó nhìn không thấy sờ không được, không giống năng lượng bình thường khác. Sự hiện hữu của nó là trạng thái lỏng màu đen. Cho dù là người bị bệnh bất trị, chỉ cần chiếm được hồi phục chi lực này cũng có thể khỏi hoàn toàn. Nói cách khác, hồi phục chi lực này có thể nói hiệu quả hơn linh đan diệu dược. Hơn nữa chỗ có hồi phục chi lực mà trồng bất cứ thứ gì tốc độ sinh trưởng nhanh hơn gấp trăm lần bình thường. Trước kia nghe nói ở đại lục đứng đầu Đông Phương có một ao hồi phục chi lực, bên trong sẽ không ngừng sinh ra hồi phục chi lực, nhưng sau đó hoàn toàn biến mất, sau đó cũng không còn tin tức về hồi phục chi lực nữa. Càng nghe Hàn Như Liệt giới thiệu, trong lòng Mộ Chỉ Ly lại càng chắc mình hấp thu năng lượng màu đen chính là hồi phục chi lực. Nàng vẫn biết năng lượng màu đen này không đơn giản, cũng không nghĩ tới lại đạt đến trình độ cường đại như vậy. Lúc trước nàng chính là hấp thu nước ao màu đen, trong cơ thể mới năng lượng như vậy. Bản thân mình thật đúng là cơ duyên lớn lao a. Liệt, chàng nói không sai. Ban đầu ta chính là không cẩn thận ngã vào trong ao nước màu đen, lần nữa khi tỉnh lại trong cơ thể cũng đã thêm một loại năng lượng này. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, nghe vậy, trong mắt Hàn Như Liệt kinh ngạc càng sâu, chẳng qua càng thêm vui mừng, có thật không? Hồi phục chi lực biến mất hơn ngàn năm thế nhưng bị nàng đánh bậy đánh bạ gặp phải, hơn nữa còn tiếp nhận nó, nói ra không biết bao nhiêu người hâm mộ chết a. Hắn thật cũng không hoài nghi, đại khái đặc điểm năng lượng màu đen này nhất định là như vậy không sai. Dù sao sinh cơ nồng đậm như vậy, trừ hồi phục chi lực có thể làm được nên ngoài làm gì có năng lượng nào làm được như thế. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới ao nước màu đen kia lại là hồi phục chi lực. Nếu hôm nay chàng không nói cho ta biết, ta còn không biết tới khi nào mới có thể biết được tột cùng là lực lượng gì. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nói, những năm gần đây tuy nói chuyện tình đại lục thiên huyền nàng biết được không ít, nhưng chút ít bí văn cùng với chuyện viễn cổ phần lớn cũng không biết được. Đây chính là cơ duyên của ngươi, nếu không phải nàng có hỗn độn thiên lực, cho dù ngã vào đó cũng chỉ cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ thôi, làm sao có thể thu phục được nó để cho mình dùng đây. Hàn Như Liệt kéo vai Mộ Chỉ Ly qua, làm cho đầu nàng tựa vào trên vai của mình cười nói, cứ như vậy ta cũng yên tâm không ít, một khi hấp thu hồi phục chi lực, coi như là đả thương nghiêm trọng chỉ cần cho nàng thời gian thì có thể rất nhanh chóng khép lại. Dường như chuyện này cũng không có gì lớn, nhưng đúng là cực kỳ có tác dụng đấy. Nếu dưới tình huống đối chiến, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, có thể nói là bất tử chi nhân sao, người bất tử. Bởi vì hồi phục chi lực trong cơ thể kia sẽ không ngừng chữa trị thương thế của nàng, đây tuyệt đối là một đại lợi khí. Nếu là bị người khác biết được, sợ là không biết ghen tị thành bộ dáng ra sao. Nhưng trong lòng Hàn Như Liệt cũng chỉ có thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, an toàn của Chỉ Ly mới là tối trọng yếu nhất. Mộ Chỉ Ly di động đầu một chút, ở trên người Hàn Như Liệt tìm một tư thế thoải mái nhất, nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng người hấp thụ nó là chàng. Nói như vậy ta có thể yên tâm hơn. Đứa ngốc, ta sẽ có chuyện gì? Hàn Như Liệt vuốt sợi tóc Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt, ngày sau, nàng cũng không cần nói chuyện này ra. Dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sao, nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc, cũng có thể mang đến tai họa, người có quyết tâm biết đến nói không chừng không chừa thủ đoạn nào, chỉ là cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao có rất ít người biết hồi phục chi lực này ta đã biết, yên tâm đi. Thời gian hai người ở cùng nhau luôn trôi qua đặc biệt mau, trong trước mắt phía bầu trời đã phát ra ánh sáng. Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly hai người đứng dậy, cùng một thời gian, mọi người cũng là rối rít từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, lần nữa triển khai hành trình bọn họ. Ma nhãn con báo đã không có, mục tiêu hiện tại của bọn họ là Xích Luyện Hổ. So ra mà nói, đối phó Xích Luyện Hổ bọn họ còn có lòng tin. Từ góc độ đáng vững chắc thì tự nhiên trước tiên tìm Xích Luyện Hổ là tốt nhất, đoàn người cùng nhau tìm kiếm, như vậy hành trình cũng không khô khan. Dọc theo đường đi gặp phải yêu thú cũng bị bọn họ dễ dàng giải quyết, ở nơi này trong quá trình cũng không có gặp phải những thế lực khác, giống như là ở trong rừng rậm lớn như thế cũng chỉ có đoàn người bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly hưởng thụ lấy thời gian hai người ở bên nhau. Mỗi ngày mở mắt đều có thể thấy đối phương cuộc sống đúng là rất tốt đẹp. Quan hệ của hai người cực kỳ thân mật, cũng là vô cùng tự nhiên. Trong lúc đó bất luận bọn họ tách ra thời gian bao lâu, chỉ cần nhìn thấy mặt đều tự nhiên giống như mỗi ngày ở chung với nhau như vậy. Các đệ tử Hàn gia biết tình cảm của thiếu chủ và thiếu chủ phu nhân rất tốt, thấy tính cách thiếu chủ phu nhân cũng tốt, mọi người cũng rất vui vẻ. Dù sao trong ngày thường bọn họ nhìn thấy những cô gái tự cao cũng không ít, mà Mộ Chỉ Ly ngay cả một ít tự cao cũng không có. Tính cách của thiếu chủ phu nhân tốt, điều này cũng có nghĩa sau này sẽ không cố ý gây phiền toái cho bọn hắn. So với Đinh Thục Nghi, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Không ngờ thiếu chủ thật tinh mắt, nếu là cưới Đinh Thục Nghi, cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt. Trong trước mắt, 7 ngày thời gian đã qua. Mọi người như cũ không có tìm kiếm được tin tức Xích Luyện Hổ, không thể nghi ngờ làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Ngày hôm đó, mọi người đang nhanh chóng đi về phía trước, đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến từng trận âm thanh đánh nhau cùng với tiếng chém giết. Trước tiên bọn họ đoán được là hai thế lực ở giữa giao phong. Hàn Như Liệt khẽ nhíu mày, chợt lên tiếng nói, các ngươi đi trước xem một chút hai phe thế lực nào. Nếu là cùng bọn họ cũng không có liên lạc gì, thì không cần để ý tới trực tiếp đi qua. Về phần hỏi như vậy là do Hàn Như Liệt lo lắng người của Thần Quyết Cung, dù sao Lôi Gia đã nảy sinh mâu thuẫn với bọn họ. Mặc dù khả năng nhỏ nhất, nhưng xác định một phen cũng cần thiết. Nghe được lời Hàn Như Liệt nói, hai gã đệ tử thân hình lướt nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Tốc độ cực nhanh hẳn là một chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Đương nhiên Mộ Chỉ Ly là biết dụng ý Hàn Như Liệt. Ngoài miệng không có nói gì, nhưng tay bị Hàn Như Liệt nắm cũng khẩn trương mấy phần. Thời điểm cùng hắn ở chung một chỗ, nàng cảm giác dường như mình cái gì cũng không cần lo lắng. Bởi vì tất cả Liệt cũng đã toàn bộ suy nghĩ đến. Người đi trước thăm dò tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là trở lại trước mặt bọn họ. Nhìn Hàn Như Liệt lên tiếng nói, thiếu chủ, phía trước song phương tham dự đánh nhau, thực lực theo thứ tự là Lăng Gia và Bạch Gia. Theo ta thấy tình huống đến xem, Bạch Gia đã mơ hồ rơi vào hạ phong, tin tưởng không cần quá lâu chính là có thất bại. Nga, Hàn Như Liệt đầu lông mày nhíu lại, không nghĩ tới lại gặp được Bạch Gia, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Chỉ Ly. Nếu là những thế lực khác, bọn họ có thể không cần đi quản, nhưng là của Bạch Gia, cũng là không nhất định. Nam tử kia cho là Hàn Như Liệt đang hỏi hắn nguyên nhân, lập tức chính là giải thích, Lăng Gia đối với người Bạch Gia dùng độc, người Bạch Gia cũng đã trúng độc, cho nên dưới tình huống như vậy mới có thể rơi vào hoàn cảnh xấu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng là lộ ra một tia khinh thường, mọi người tôn trọng cũng là thực lực chân chính. Tỉ thí giữa cường giả đỉnh cao bọn họ sẽ bội phục, nhưng dùng độc thủ đoạn hèn hạ như vậy không đúng là bị người khác xem thường. Này, người Lăng Gia thật đúng là hèn hạ,